Tổng giám đốc tha tôi đi. Chương 112. Thiên tình về nước, góc truyện audio.com. Kể từ khi Mộ Trầm Âm đến Hàn Quốc, Thiên tình chợt nhận ra cuộc sống của cô không còn khô khan như trước nữa. Những lúc cảm thấy mệt mỏi, anh sẽ luôn xuất hiện, kể những chuyện cười, làm vài động tác khôi hài hoặc giả làm mặt quỷ trêu cô. Mỗi khi buồn, cũng chính anh luôn là người an ủi cô. Dần dần, tất cả mọi người đều cho rằng anh là bạn trai của cô. Mới đầu Thiên tình còn cố gắng giải thích, nhưng, cô nhận thấy dù cho mình có giải thích thế nào cũng vô dụng. Trong mắt mọi người cô, có lẽ cô chỉ đang chơi trò mèo giấu đầu hở đuôi mà thôi. Vì vậy, về sau cô cũng không thèm giải thích nữa. Mỗi lúc mọi người nói tới chuyện này, cô không tỏ thái độ gì, coi như không nghe không thấy, cứ mặc cho mọi người muốn nói sao thì nói. Bởi vì cô hiểu rõ lòng mình hơn ai hết, xuân qua hạ đến, rồi sang tới mùa đông, trong lòng cô vẫn thủy chung ôm ấp duy nhất hình bóng của một người. Cô vốn tưởng rằng, thời gian trôi qua đã khá lâu, có lẽ cô đã dần quên đi được người đó. Đến Hàn Quốc 10 tháng nay, ngôn ngữ cơ bản của tiếng Hàn cô đã nói khá thành thạo, cũng được diễn hai bộ phim Hàn, đĩa thu cũng đang chuẩn bị khởi quay. Nhưng hình bóng của ai kia vẫn luôn ngự trị vững chắc trong trái tim cô. Dù chẳng ai nhắc đến thế nhưng, vào mỗi đêm giật mình tỉnh giấc mộng cô luôn hiểu rõ một điều, nỗi nhớ nhung không thể nói thành lời cùng những đêm trằn trọc không sao chợp mắt được là bởi do sự tồn tại của người đó. Trong nước, cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc vang lên tiếng gõ. Mời vào, anh vẫn chăm chú xem tập tài liệu trong tay chứ không ngẩng đầu lên. Kinh phí dự trù cho bản dự án mới quá cao, anh liền cầm bút gạch ngang loại bỏ, không ký tên lên đó mà gấp lại để sang một bên. Tổng Giám Đốc, Trần Lâm đi vào. Hừ, tạm thời sẽ bổ sung thêm một lịch trình nữa cho ngày mai ạ. Lịch gì? Bộ trang phục hè mùa giải mới của Daisy Story đang bắt đầu tìm người đại diện. Đúng lúc tối mai khách sạn Thánh Đế Tư có tổ chức tiệc rượu, các công ty giải trí lớn sẽ nhân cơ hội này tung ra lá bài chủ chốt trong tay mình, đến chừng đó chúng ta sẽ quan sát để tìm ra người phù hợp. Tiệc rượu, Ti Nam Sinh dừng việc trong tay hỏi, phía Mai có ý kiến gì không? Cậu ta vẫn chưa chọn được người phù hợp sao? Chưa ạ, có lẽ, muốn tìm một người hoàn toàn mới. Trần Lâm nói, tiệc rượu lần này xuất hiện không ít người mới. Chỉ mong có thể tìm được người khiến cả Tổng Giám Đốc và Mai đều vừa ý. Người mới, mạch suy nghĩ của Thi Nam Sinh chợt dừng lại. Trong đầu bất giác hiện lên hình bóng một người. Buổi trình diễn vào mùa xuân năm ngoái, đã chấp cho cô đôi cánh bay sang Hàn Quốc. Mới chớp mắt một cái, vậy mà đã trôi qua 10 tháng. Trong 10 tháng đó, anh có sang Hàn Quốc cũng có đến nơi cô học huấn luyện tìm cô. Nhưng kết quả, anh ngồi ở một quán ăn bên kia đường, vừa thấy cô đi ra, vội vã đứng lên tính tiền. Lúc đẩy cửa đi ra thì thấy cô, đang đi về phía một người đàn ông khác, dưới ánh đèn đường buổi đêm, cách cả một con phố lớn nhưng anh vẫn nhìn thấy rất rõ nụ cười nhẹ nhàng thoải mái của cô khi đó. Mà người đàn ông bên cạnh cô cũng cười thật đằm thắm. Sự yêu thương chiều chuộng đong đầy nơi đáy mắt, hình ảnh đó như đạo sấm sét bổ xuống đầu anh. Khoảng khắc ấy, anh chỉ biết đứng sững người ở đó nhìn họ rời đi. Còn anh, chẳng qua chỉ là cái bóng dư thừa. Góc truyện audio.com, muốn mang đến cho cô niềm vui bất ngờ, nhưng nào ngờ mình lại trở thành trò đùa lố bịch nhất. Đúng vậy, anh đến Hàn Quốc để làm gì cơ chứ? Người phụ nữ đó kể từ ngày rời khỏi đây, chưa từng một lần liên lạc với anh. Rõ ràng muốn cắt đứt mọi liên quan đến anh còn đuổi theo làm gì nữa? Tổng Giám Đốc, Trần Lâm thấy anh thừa người ra, bèn nhỏ giọng gọi một tiếng. Lúc này Ti Nam Sinh mới hoàn hồn, lồng ngực lại bắt đầu ứ nghẹn, loại cảm giác này thật khó chịu. Mỗi lần anh nhớ tới người phụ nữ ấy thì lồng ngực lại đau âm ỉ giống như bị kim chích vậy, cảm giác đau đớn mơ hồ không rõ, nhưng không biết làm sao để xua tan nó đi. Hơn nữa, càng muốn quên thì lại càng nhớ nhiều thêm. Giống như bị trúng độc vậy, anh chưa từng có cảm giác này với bất kỳ ai khác. Dù là lúc Bạch Thiên Thiên bỏ anh mà đi, mỗi lần nghĩ đến cô ấy, cảm giác của anh khi đó chỉ là không cam tâm mà thôi. Anh có muốn hủy bỏ hoạt động này không? Trần Lâm thấy sắc mặt anh không tốt, cho rằng anh không muốn tham gia hoạt động này, vì vậy buộc miệng dò hỏi ý kiến anh. Không cần, tối mai tôi sẽ đến đúng giờ, nói mai cũng chuẩn bị một chút. Ti Nam Sinh quyết định tham gia, công việc ra công việc không thể sơ suất. Vâng, Trần Lâm gật đầu ghi thêm vào lịch trình, sau khi cánh cửa khép lại. Trong phòng làm việc chỉ còn mỗi mình Thi Nam Sinh, anh mở tài liệu ra muốn làm cho xong công việc còn dang dở, nhưng đầu óc lại không cách nào tập trung được. Lâu rồi không gặp, không biết người phụ nữ ở Hàn Quốc kia bây giờ ra sao? Có từng nhớ tới anh dù chỉ trong một khoảnh khắc nào đó hay không?